La bàn vận mệnh, chương 146, Thiên trụ chi ước, góc truyện audio.com, Đinh Ẩn xuất quan, thuận lợi ở trong vòng 3 tháng đạt tới hợp thể kỳ, đây chính là đan dược cấp 8, chính là bảo bối tuyệt đối của tu chân giới, so với dưỡng thần đan kia còn chân quý hơn. Đinh Ẩn sau khi xuất quan, đó chính là cao thủ hợp thể kỳ thật sự, so với Dương Thiên Vấn giả mạo này cứng hơn nhiều. Đa tạ chủ nhân ban thưởng hậu, Đinh Ẩn cúi đầu nói. Cái này không tính cái gì, người trung tâm góp sức cho bổn tọa, đây là thù lao ngươi nên được. Dương Thiên Vấn khoát tay áo trả lời. Một viên độ chướng đan mà thôi, bổn tọa nơi này còn có phương pháp luyện chế tịch diệt đan. Đinh Ẩn nghe xong, kích động đến cả người phát run, đối với người tu chân mà nói, sợ nhất chính là thiên kiếp, yêu nhất cũng là nó, mỗi một lần độ thiên kiếp, pháp lực trên người sẽ tăng cường mấy lần, vượt qua 3 lượt là có thể phi thăng tiên giới, nhưng cái độ thiên kiếp này không chỉ cần tâm cảnh, còn cần thực lực. Pháp bảo không nói, Đinh Ẩn có huyết thần kinh nơi tay, nhưng ở thời điểm độ thiên kiếp uy lực to lớn kia tiêu hao nặng, thường thường cho dù có tiên khí nơi tay cũng phải bị tiêu hao chết tươi, nhưng có tịch diệt đan sẽ khác, có nó, sánh được với hai cao thủ độ kiếp kỳ giúp. Ở lúc độ thiên kiếp là không thể tìm người đến hỗ trợ cho nên tịch diệt đan tuyệt đối là tu sĩ độ kiếp kỳ yêu nhất. Được rồi, không nên không có tiền đồ như vậy, ngươi đã đột phá đến hợp thể kỳ, như vậy tử diệu thạch ngươi hẳn là có thể dung luyện rồi, đi dùng lô đỉnh trong hang, đem tử diệu thạch hòa thành nước sắt cho bổn tọa. Dương Thiên Vấn phân phó, đan lô trong hang tự nhiên là lô đỉnh từ chỗ Lý Thuận Phong đòi tới, điêu hoa thanh đồng lô đã trải qua tế luyện, người khác không có cách nào sử dụng. Đinh Ẩn tiếp nhận một viên tử diệu thạch nặng đến 200 cân đi vào hang. Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này tới nay, lúc không có việc gì đều lặn trong cánh tay Dương Thiên Vấn, chưa từng đi ra thoạt nhìn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Dương Thiên Vấn cũng đem thời gian tiêu phí ở trên la bàn, thời gian trôi qua từng chút, Đinh Ẩn ở dưới lượng lớn bổ nguyên đan của Dương Thiên Vấn duy trì tiêu phí gần nửa năm thời gian mới đem tử diệu thạch dùng bản mạng chân hỏa nấu chảy thành nước sắt. Cứ như vậy thiếu chút nữa đem Đinh Ẩn tiêu hao khô. Đinh Ẩn cũng không giống Dương Thiên Vấn như vậy đã thông huyệt đạo kinh mạch toàn thân, hậu thiên phản tiên thiên, chân khí khôi phục nhanh như nước chảy. Dương Thiên Vấn lấy ra trận bàn khống chế nước sắt màu tím trong đỉnh lô chậm rãi hòa tan vào trận bàn, bắt đầu cải tạo trận bàn cùng trận cơ. Trận bàn ban đầu chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén hương. Hiển nhiên không đủ dùng, cho nên Dương Thiên Vấn nghĩ ra phương pháp này. Tuy hiện tại Dương Thiên Vấn đã không quá cần mở trận nhưng lo trước khỏi họa. Một năm sau, trận bàn cùng trận cơ của Dương Thiên Vấn thăng cấp thành công, cuối cùng là trong lòng có sức mạnh rồi. Lúc này, nhận được Lý Thuận Phong đưa tin nói, nhị đệ, ngươi ở nơi nào? Qua mấy tháng chính là thiên trụ chi ước, ngươi tới hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, nói, đi ta đi chợ uy vẫy cờ cho ngươi. Dương Thiên Vấn vốn muốn ở lại trong sơn cốc hóa giải la bàn. Chẳng qua giai đoạn cái la bàn này trước là việc đầu óc ngược lại cũng không sao. Cùng lắm thì lúc vẫy cờ thất thần suy nghĩ la bàn. Người khác ước có thể đánh giấm, nhưng mà Lý Thuận Phong hẹn thì phải nệt tình. Gọi huyết ma Đinh Ẩn tới hỏi. Ma đạo, góc truyện audio.com, thiên trụ chi ước kia có cái gì chơi vui? Đạo cùng ma ngàn năm so đấu một lần. Người thua trừ tổn binh hao tướng cùng tổn thất thảm trọng, còn có thể ngàn năm sau đó mất hết mặt mũi, hơn nữa một lần nữa xếp hạng thứ tự tông môn. Huyết ma trả lời, Dương Thiên Vấn nghe xong gật gật đầu, cái này nghe tuy không có gì, nhưng mà ý tứ hàm xúc trong đó lại lớn, tổn binh hao tướng là ý tứ gì? Vậy khẳng định chỉ là người tham gia tỷ thí hoặc là sống hoặc là chết, đây chính là trận chiến sinh tử, không phải trò đùa, mà xếp hạng 10 đại tông môn là việc lớn cờ nào? Đây chính là việc lớn mặt mũi cực lớn, mở mày mở mặt. Đệ tử phái ra có thể là quả hồng mềm hay sao? Đó khẳng định là phái đệ tử cấp thiên tài tinh anh lên sân khấu. Nếu chết là chết ngẩng đầu, chỉ sợ thực lực một thế hệ sau của cái tông môn kia sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Thiên tài khó gặp tinh anh khó dạy, không có mấy trăm năm công phu, muốn bồi dưỡng một đệ tử thiên tài tinh anh tính đại biểu, căn bản không có khả năng. Mấy trăm năm thời gian, trong đó đủ để hình thành một cái thực lực đứt đoạn, có thể tưởng tượng một chút cái đối lập này giữa đạo cùng ma là thảm thiết cờ nào. Dương Thiên Vấn cân nhắc mình đi là làm gì? Thực làm người xem, cũng được đi xem tu sĩ môn phái khác nhau đều có chút tuyệt kỹ gì, thuận tiện tham khảo học tập kinh nghiệm. Đinh Ẩn người ta tách ra đến Thiên Trụ Phong, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút nói. Vâng, chủ nhân, Đinh Ẩn đáp ứng, sau đó cáo từ rời khỏi sơn cốc. Dương Thiên Vấn thu thập một chút, không hoảng không vội vẫn ở sơn cốc 2 tháng, lúc này mới cười mây rời khỏi, trước khi đi vẫn như cũ dùng ảo trận đem toàn bộ sơn cốc ẩn giấu đi. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên thuấn quang vân, bay cũng không nhanh, lấy tốc độ thường quy chậm rãi bay. Trên đường, lại nhận được Cổ Diễm đưa tin nói, có náo nhiệt để xem, ngươi đi hay không? Thiên Trụ Phong, Dương Thiên Vấn hỏi một câu. Ồ, ngươi biết, đúng, chính là Thiên Trụ Phong, người đi cũng không ít, đây chính là cơ hội buôn bán lớn khó có được, đáng tiếc, có thể lên đỉnh núi chỉ có người đã ngoài nguyên anh kỳ, ta cũng không thể đi lên. Cổ Diễm bất đắc dĩ thở dài nói, gia gia của ngươi bọn họ cũng không thể mang ngươi đi lên. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, không thể, đây là quy củ 10 đại tông môn định ra. Cổ Diễm trả lời, Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng sáng tỏ, mở miệng nói. Vậy không phải chính hợp ý ngươi sao? Ngàn năm một lần, khẳng định náo nhiệt phi phàm, ngươi nhất định sẽ kiếm gấp bội. Tâm tư của Cổ Diễm chỉ sợ căn bản là không ở trên tu luyện, mà là ở trên làm ăn. Ha ha, thật đúng là hiểu biết bổn cô nương. Cổ Diễm cười ha ha nói. Vậy chúng ta gặp ở Thiên Trụ Phong. Dương Thiên Vấn nói xong kết thúc trò chuyện, lấy ra ngọc giản, xem xét một chút phương hướng chính xác. Thiên Trụ Phong ở chỗ giao giới Đông Tây Đại Lục, là ngọn núi cao lớn nhất Đại Lục, so với Thủy Uyển Sơn đỉnh núi như vậy còn lớn hơn gấp trăm lần. Sở dĩ gọi là trụ trời, là vì chân núi cùng đỉnh núi của nó hầu như là dạng thẳng tắp mọc lên. Ngay tại đối diện Vạn Diệt Cổ Động lệch về phương hướng Tây Bắc, ngay tại bên cạnh hoang mạc tiếp cận bên ngoài Bất Hồi Yêu Lĩnh. Một đường bay tới, Dương Thiên Vấn ít nhất có 8 phần tâm tư đặt ở trên tự hỏi la bàn, một tháng thời gian, Dương Thiên Vấn tự hỏi cũng để ý ra một ít đầu mối. Thiên Trụ Sơn lúc này cũng đã là người ta tấp nập trong trăm dặm diện. Góc truyện audio.com, tích dưới núi, trên cơ bản tất cả đều là sạp buôn bán, Dương Thiên Vấn nhìn đến hoa cả mắt, thừa dịp thời gian còn sớm, dứt khoát mua đồ. Thượng phẩm linh thạch trong tay Dương Thiên Vấn đã kiếm đủ, trong thủy tinh thiên địa cụ thể có bao nhiêu, Dương Thiên Vấn cũng lười đi đếm. Cho nên mua đồ vật đến một chút cũng không nương tay, chỉ cần thích hữu dụng, linh dược luyện tài, đan phương, yêu đan, trừ phù khí, phi kiếm cùng pháp bảo, Dương Thiên Vấn cái gì cũng muốn, cái gì cũng thu. Yêu đan đương nhiên chỉ là trên cấp 4, chỉ cần nhìn thấy không nói hai lời, mua hết. Mua một lần này chính là 7 ngày thời gian, tiêu mất mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch trong la bàn không gian cùng linh dược không gian, chồng chất một đám hàng tồn kho, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, đám hàng tồn kho này hữu dụng sánh bằng một đống thượng phẩm linh thạch. Dưới Thiên Trụ Sơn, người các đại tông môn đều tới không sai biệt lắm, còn có 3 ngày, chính là thời gian đại hội ngàn năm lần này thật sự bắt đầu. Đại khái là mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, người của 10 đại tông môn từ 10 phương hướng vây quanh toàn bộ Thiên Trụ Sơn, hầu như là cùng lúc bay lên, thẳng trèo lên đỉnh Thiên Trụ Phong. Chỉ chốc lát sau, nhân mã các tông đã ở đỉnh Trụ Phong chính thức chạm trán, liền ở trước khi các đại tông môn còn chưa lên núi, Dương Thiên Vấn dùng huyền quang thuật quan sát cái đỉnh Thiên Trụ Phong nổi danh này. Cái đỉnh núi to lớn này có phạm vi mấy ngàn thước, ở 10 cái phương hướng bên cạnh đỉnh núi đều có 10 tảng đá lớn, vây quanh đỉnh núi một vòng, chính giữa vừa vặn trống rông một cái chô trống phạm vi khoảng 2 dặm lòm vào khoảng 10 thước, không cần phải nói đây là một cái sân tỷ thí thiên nhiên. Đương nhiên một ngọn núi lớn, không thể chỉ có những nơi này, giữa 10 tảng đá lớn, còn cách một ít bình đài không cao không thấp, xem ra, hẳn chính là khán đài chuẩn bị cho tán tu. Chẳng qua làm Dương Thiên Vấn khó chịu là địa phương những khán đài này là đủ rộng, nhưng chính là so với 10 tảng đá lớn kia thấp hơn một đoạn, thật là làm người ta buồn bực. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN lúc này, lục tục từ 4 phương 8 hướng bay tới không ít bóng người, những người này không kết đội thành đám, nhiều lắm 4-5 người cùng một chỗ, nhìn ra được rất tản mạn. Dương Thiên Vấn tự nhiên biết những người này chính là cao thủ trong tán tu, cũng tung người bay lên, cùng đại bộ đội cùng nhau đi lên đỉnh núi. Đương nhiên trong những người này cũng không hoàn toàn đều là tán tu, trung tiểu tông môn của Đông Tây Đại Lục đều sẽ phái chút người đến theo dõi cuộc chiến cùng trợ trận. Dù sao nếu phương trận doanh mình thắng, mình đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Phương trận doanh của mình thua, vậy không chỉ là không có mặt mũi, đại khái còn đang tự hỏi tính khả năng thay thế. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn thấy tảng đá lớn chỗ Lý Thuận Phong, không phải dùng huyền quang thuật cũng không phải dùng thần thức tra xét mà là bởi vì tảng đá lớn kia cắm một lá cờ lớn, trên viết 3 chữ Ma Thần Tông, chỉ cần biết chữ đều tìm được vị trí, sau đó mắt vừa nhìn, vị trí Lý Thuận Phong đứng ở hàng thứ 2, rất dễ dàng nhìn thấy. Dương Thiên Vấn bay qua, không lên tảng đá lớn, nơi đó chính là vị trí đệ tử Ma Thần Tông người ta đứng, mà là dừng lại trên bình đài bên trái tảng đá lớn kia, ngay tại vị trí bình đài tới gần bên cạnh lấy ra ghế dựa tự mang thoải. Góc truyện audio.com, mái ngồi xuống, cách chương.